Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 13. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định. Quyển 25. Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25, phần 3. Chánh văn: Hồi hướng tùy thuận kiên cố tất cả căn lành thứ 6. Phật tử, thế nào là hồi hướng tùy thuận kiên cố tất cả căn lành của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong hồi hướng thứ 5, Ngài lại tiếp tục đề ra hồi hướng thứ 6, hướng về các vị Đại Bồ Tát ở trong Pháp hội. Ngài nói: Các vị đệ tử của Phật, các ngài có biết thế nào gọi là hồi hướng tùy thuận kiên cố tất cả căn lành của Đại Bồ Tát chăng? Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát này hoặc làm đế vương, ngự trị nước lớn, có oai đức rộng lớn, danh chấn thiên hạ. Phàm là các oán địch, thảy đều quy thuận. Hiệu lệnh phát ra đều y theo chánh pháp, cầm một cây lọng che khắp vạn phương, đi khắp cõi nước không bị trở ngại, dùng lụa lìa cấu quấn trên đỉnh đầu. Nơi pháp tự tại, người thấy được đều điều phục, không có hình phạt. Dùng đức cảm hóa, dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp các chúng sinh, làm chuyển luân dương, chu cấp tất cả. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng, hoặc ngài thị hiện một vị hoàng đế thống trị thiên hạ, dùng thân phận hoàng đế thống lãnh vạn phương, quản trị nhân dân. Ý nghĩa ngự trị bao quát giáo hóa nhân dân, trị lý quốc chánh. Nước lớn tức là biểu thị nhân dân đông, đất đai rộng lớn, vật tài sản phong phú. Bồ Tát thị hiện hoàng đế là ông vua của nước lớn, nước giàu dân mạnh, chính trị thanh minh. Oai đức rộng lớn, sở dĩ ông vua này ngự trị nước lớn, chẳng những ông ta có võ công giỏi, mà còn có đức hạnh hiền minh, do đức mà lập oai, khiến cho nhân dân xa gần và nước lân cận đều cảm thọ đức hạnh của ngài, cho nên danh chấn thiên hạ, mọi người thấy đều quy hàng. Phàm là các oán địch, thấy đều quy thuận. Phàm là trong quá khứ đã từng kết oán cừu với ông ta, cùng với sự đối địch xưa kia của những nước lân cận xa gần lớn nhỏ, hiện tại vì cảm thọ được đức hạnh của ông ta cảm hóa, mọi người đều buông bỏ oán cừu đối địch trong quá khứ, tâm hoan hỷ thuần thục đến quy thuận với ông ta, thuần phục ông ta. Khi ông ta muốn tuyên bố phương châm hoặc phát ra hiệu lệnh cho nhân dân toàn quốc, thì chẳng có một sự kiện nào chẳng phải là y theo chánh pháp mà hành sự. Tất cả đều hợp tình hợp lý. Ví như ông ta kêu toàn thể nhân dân đều thọ trì năm giới, thường tu 10 điều lành. Đó đều là biểu hiện dùng chánh pháp để giáo hóa nhân dân. Cầm một cây lọng. Cây lọng giảng theo lối mật tông, tức là chỉ cây lọng trắng lớn trong chú Lăng Nghiêm. Trong chú Lăng Nghiêm có tâm chú: Tất Đát Đa Bát Đát La, tức là 6 chữ này. Nếu một lòng chuyên chú, tâm chẳng có tạp niệm, thành tâm tụng niệm, thì ở trong hư không sẽ hiện ra một cái lòng trắng lớn. Cái lòng đó có oai thần lực che khắp vạn phương. Phàm là chỗ nào được che mát thì chẳng có đau binh nổi dậy, bệnh ôn dịch chẳng sinh ra, chẳng xảy ra nạn nước lửa, đạo tặc, chỉ có cát tường như ý, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, chẳng có bất cứ tai nạn gì. Nếu án chiếu theo pháp mà nói, thì chữ lòng này tức là thật tướng diệu pháp. Thật tướng vô tướng, nhưng vô sợ bất tướng. Do thật tướng mà sinh ra tất cả các pháp, dùng tất cả các pháp để giáo hóa chúng sinh trong chính pháp giới. Đó tức là đạo lý, một gốc tán làm dạng thù lại quy về một gốc. Một này ở trong tâm mắt của chúng ta tu đạo là mục đích của sự tu. Do đó, được một thì dạng sự đều xong. Lão Tử có nói, trời được một thì thanh, đất được một thì ninh, thần được một thì linh. Trời chẳng có một thì không thể thanh, đất chẳng có một thì không thể ninh, thần chẳng có một thì không thể linh nơi con người, không thể trở thành chánh thần. Chữ một này là bắt đầu của số một. Cuối cùng thì số một này từ đâu ra? Từ số không mà ra. Đạp vỡ số không thì biến thành số một. Nếu làm cho nó hợp lại thì sẽ thành số không. Số không này tức là chân không. Chân không chẳng không, nó có thể sinh ra diệu hữu. Diệu hữu chẳng hữu, cho nên lại gọi là chân không. Trên thực tế, chân không tức là diệu hữu, diệu hữu tức cũng là chân không. Hữu này, nó do không mà sinh ra. Trong không hàm có diệu hữu, vì chân không diệu hữu. Diệu hữu chân không này mới có trời, đất, con người và vạn vật. Tất cả đều do số không sinh ra. Số không có thể sinh ra trời, sinh ra đất, sinh ra con người, sinh ra vạn vật, sinh ra Phật, sinh ra tiên, sinh ra thánh nhân. Tất cả hết thảy đều từ số không sinh ra. Vậy số không này lại từ đâu sinh ra? Nó từ hư không sinh ra, cho nên gọi là chân không diệu hữu. Đạo lý này vô cùng vô tận, không thủy chung, không trong ngoài, không lớn nhỏ. Cho nên nói, nó lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà không ở trong. Nói nó lớn chăng? Đây dãy cả hư không pháp giới. Nó nhỏ chăng? Còn nhỏ hơn so với hạt bụi. Lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà không ở trong, tức là hình dung số một này. Sau lại nói, nó vô thủy vô chung. Bạn nhìn số không này có sự bắt đầu và kết thúc chăng? Nếu nói nó có sự bắt đầu và kết thúc, thì tức là nó dở mà làm một. Cho nên nói số không với số một là bao hàm tất cả thật tướng diệu pháp. Đây tức là cầm một cái lọng, cũng có thể nói cầm một pháp. Pháp nói ở đây đã đến được số không, tức lại là một pháp bất lập, vạn pháp đều không. Tuy nhiên, một pháp bất lập mà lại đầy đủ tất cả các pháp. Tuy nhiên, vạn pháp đều không mà tại vạn pháp đều ở trong không, lại hay sinh ra tất cả các pháp. Tại chỗ cuối cùng này là sự khác biệt giữa mê và ngộ của con người. Người mê thì trôi nổi ở trong sinh tử, người ngộ thì thành tựu quả vị, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là một pháp này mà có thể che khắp vạn phương. Đi khắp cõi nước là làm thủ trưởng của nhân dân. Đừng nói đến quản lý việc lớn nhỏ mà còn phải thường gần gũi dân chúng. Thường đi đến các nơi quan sát, phải đi sâu vào nhân dân mới hiểu được tình hình sinh sống thực tế của dân gian. Bất quá, ngàn vạn không thể quan sát thấy hết dân tình mà đi quấy nhiễu dân, thì đó chẳng phải là thủ trưởng thương dân. Phàm là lãnh thổ thuộc về một đất nước do một vị nguyên thủ thống trị lãnh đạo, nhân dân ở trong tất cả những đất đai đó đều chịu sự giáo hóa của vị nguyên thủ và phục tùng lệnh của ông ta. không bị trở ngại. Trong cõi nước của vị nguyên thủ thống trị, phát ra hiệu lệnh, giáo hóa nhân dân, tất cả đều phải nghe theo. Chẳng có một người nào phản đối, chẳng bị chút trở ngại nào. Dù những nước lân cận cũng không đối nghịch với ông ta. Vì ông vua này làm cho nhân dân an cư lạc nghiệp, cho nên mới không có trở ngại nào. Dùng lụa lìa cấu mà quấn trên đỉnh đầu. Dùng tơ lụa sạch sẽ thanh tịnh làm cái mũ để vua đội trên đầu. Câu này có hàm ý tướng vô kiến đỉnh của Phật. Nơi Pháp tự tại. Phật là đấng Pháp Vương, cho nên nơi Pháp tự tại, Bồ Tát thị hiện làm ông vua, nương theo chánh Pháp trị nước. Dùng tâm từ bi thương dân, cho nên Ngài đối với Pháp cũng nhằm dẫn tự tại. Người thấy được đều điều phục. Vị vua này nhân từ thương dân, nhân đức lập oai, mắt từ bi nhìn người, cho nên phàm là người thấy được Ngài đều rất cung kính đối với Ngài. Vị vua này chuyên dạy nhân dân tu năm giới, làm 10 điều lành, không dùng hình phạt giết hại người, cũng không dùng phương pháp nặng trừng trị người. Ngài hoàn toàn dùng đức để cảm hóa người. Nhân dân tự nhiên tâm vui thành phục, cảm kính Ngài, phục tùng Ngài. Bồ Tát giáo hóa thần dân của Ngài dùng đủ thứ pháp lành để cảm hóa họ. Trong đó dùng 4 pháp nhiếp. Thứ nhất là bố thí. Bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. 1. Bố thí tài bao quát nội tài và ngoại tài. Nội tài là tứ chi, đầu mắt, tủy não, máu thịt của mình, vân vân. Ngoại tài là tất cả đồ vật ngoài thân như đất nước, thành quách, ngôi vua, sơn hà đại địa, nhà cửa phòng xá, ruộng vườn châu báu, vợ con, tôi tớ, vân vân. 2. Bố thí pháp tức là giảng kinh thuyết pháp, làm tín đồ giải thích nghĩa kinh và nghi nan trong Phật pháp, thậm chí giảng giải một chữ, một câu, một bài kệ đều là bố thí pháp. 3. Bố thí vô ý, tức là dùng đạo lý Phật pháp giải trừ ách nạn trong thân tâm của họ, khiến cho họ hết sự sợ hãi lo âu. Bố thí là chi ra, chẳng mong cầu người khác báo đáp. Bố thí là điều khó xả mà xả được cho người cần, chẳng phải đem vật mà mình không muốn bố thí cho họ. Đó chẳng gọi là bố thí. Một người chân tâm học Phật tu đạo, nếu tu pháp môn bố thí này thành tựu thì trở thành một vị đại Bồ Tát. Phật nói học Bồ Tát đạo thì phải tu lục độ vạn hành. Đầu tiên trong lục độ là bố thí. Người thật tâm bố thí thì nhất định không tham sẻn. Đối với chúng sinh nhất định có tâm từ bi hay nhẫn nhục nhường nhịn được. Thân miệng ý nhất định cố gắng làm cho được thanh tịnh, nhất định giữ gìn giới thanh tịnh. Nhất định tin sâu lời dạy của Phật, y theo giáo pháp tu hành. Hành giả chân chánh hiểu rõ pháp môn bố thí thì họ sẽ nhất định sẽ ít phiền não. Định tâm kiên thật và trí huệ thanh tịnh. Hành giả làm được những điều kiện này thì chẳng phải là một vị Bồ Tát chăng? Nhiếp thọ chúng sinh, thứ nhất là dùng pháp bố thí, là đối trị tâm lý của chúng sinh. Phật nói, muốn khiến vào Phật trí, trước dùng câu dục móc. Pháp bố thí chiếm vị trí thứ nhất của 4 pháp nhiếp, sẽ có tác dụng này. Pháp nhiếp thứ hai là ái ngữ. Con người cùng với động vật có linh tánh đều thích nghe lời tốt, thích nghe người khen. Chẳng muốn nhìn người khác mặt mày xấu ác, chẳng muốn nghe họ nói lời ác, lời không hay. Cho nên Bồ Tát dùng ái ngữ để đối đãi chúng sinh, kiến lập quan hệ hữu hảo. Sau đó dùng chánh pháp giáo hóa họ thì họ sẽ tiếp thọ thuần phục Ngài mau hơn. Thứ ba là lợi hành, tức là làm đủ thứ việc có lợi cho chúng sinh. Chúng sinh thọ được lợi ích thì thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn, đều trở thành nhân dân thiện lương. thứ tư là đồng sự. Nếu bạn muốn độ chúng sinh đó, tốt nhất là thân phận cùng giống với họ, thì dễ hiểu họ hơn, gần gũi họ hơn, giáo hóa họ. Phương pháp thứ tư này đều là pháp môn phương tiện khéo léo độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Khi Bồ Tát làm ông vua thì dùng bốn phương pháp này để nhiếp thọ các chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Làm vua chuyển luân, chu cấp tất cả. Vị Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng, ngài thị hiện làm ông vua nước lớn, chẳng phải là ông vua bình thường mà là một vị vua chuyển luân thánh vương, đầy đủ oai đức, dũng mãnh, đầy đủ bảy báu. Thổ xưa, ngài tích tụ đủ thứ căn lành công đức, cho nên khi làm vua thì châu báu tài sản đầy dẫy, vô cùng vô tận. Nhưng ngài chẳng chiếm làm của riêng mình, mà chu cấp khắp cho tất cả nhân dân. Khắp khiến cho nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Về già có chỗ nương, còn nhỏ có chỗ nuôi dưỡng. Chẳng có thiên tài, cũng chẳng có nhân quả. Đây là cõi cực lạc tại nhân gian, cũng là cõi tịnh độ tại nhân gian. Bồ Tát thị hiện làm vua, đất nước mà ngài thống lãnh, toàn quốc trên dưới đều phụng hành năm giới và 10 điều lành. Chánh pháp che khắp mới có cảnh giới thái bình thịnh vượng như thế. Chánh văn: Đại Bồ Tát an trụ công đức tự tại như vậy, có quyến thuộc lớn, không ai có thể trở ngại phá hoại được, đều lìa khỏi các lỗi lầm, người thấy không nhàm chán, phước đức trang nghiêm, tướng tốt viên mãn, thân hình tráng kiện, đồng đều đầy đủ, được thân na la viên kiên cố, sức mạnh thành tựu, không ai khuất phục được, đắc được nghiệp thanh tịnh, lìa các nghiệp chướng. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, ngài an trụ trong công đức vô ngại này, có vô lượng vô số quyến thuộc thần dân chung quanh ngài, ủng hộ ngài. Những quyến thuộc đó đều là đệ tử Phật chánh tri chánh kiến, chánh tín chánh niệm, phụng hành chánh pháp, cho nên gọi là quyến thuộc lớn. Tự thân của Bồ Tát và pháp thống của ngài cùng với hết thảy quyến thuộc của ngài đều có thân kiên cố, tâm niệm trác tuyệt, cho nên tuyệt đối chẳng thọ lời lẽ dụ hoặc của ngoại đạo. Thế lực nào có thể phá hoại được? Ba nghiệp của Bồ Tát sớm đã được thanh tịnh, chuyên làm các việc thiện, không làm các việc ác, chẳng có bất cứ lỗi làm gì, có thân tâm thanh tịnh thuần khiết như thế. Khí chất và phong độ của ngài đã đạt đến cực điểm. Do đó, phàm là người nào thấy được ngài đều mong muốn được gần gũi ngài, không sinh tâm nhàm chán. Bồ Tát có y, chánh, hai báo như vậy đều là do nhiều đời nhiều kiếp tại nhân địa hành Bồ Tát đạo, tích tụ phước đức trí huệ mới có được tướng tốt viên mãn, cõi nước trang nghiêm như ngày hôm nay. Phật trong ba A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp dung trồng tướng tốt. Chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Giống như Phật, bất quá quang minh của ngài chẳng viên mãn như quang minh của Phật, cũng không thể chiếu khắp đại thiên thế giới. Thân hình của ngài tráng kiện, tứ chi tương xứng, ngũ quan phối hợp đồng đều. Từ đầu đến chân chẳng có một chỗ nào mà chẳng đồng đều đầy đủ mà viên mãn. Được thân Na La Viên kiên cố. Na La Viên là biệt danh của Phạm Thiên Vương, nghĩa là đoan chánh, khỏe mạnh, kiên cố. Mượn đây để ví dụ Bồ Tát thị hiện làm ông vua nước lớn, có thân Na La Viên kiên cố tráng kiện như thế, chẳng dễ gì bị sức lực bên ngoài làm tổn thương được. Vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, nơi nơi đều xả mình vì người, mọi việc đều muốn thay thế chúng sinh thọ khổ, cho nên đắc được thân kim cang kiên cố như thế. Sức mạnh thành tựu không ai khuất phục được. Thuở xưa Bồ Tát phát nguyện lớn, ngài dùng thâm tâm kiên cường, nguyện lớn, lực lớn của ngài. mỗi mỗi đều viên mãn thành tựu. Trong quá trình ngài tu Bồ Tát Đạo đã từng gặp những chướng ngại khốn khổ hoạn nạn, ngài cũng đều khắc phục được hết. Vì ngài có ý chí kiên định không thay đổi, cho nên chẳng có ai và việc gì khuất phục được. Do đó, ngài đắc được quả nghiệp thanh tịnh, lìa khỏi tất cả nghiệp chướng ô nhiễm, sớm thành tựu Phật Đạo. Chánh văn: tu hành đầy đủ tất cả bố thí, hoặc bố thí ẩm thực và các thượng vị, hoặc bố thí xe cộ, hoặc bố thí y phục, hoặc bố thí tràng hoa, tạp hương, hương thoa, giường tòa, phòng xá và chỗ ở, đèn đuốc thượng diệu, đồ đạc châu báu, xe báu, thuốc thang, voi tốt, ngựa giỏi, thảy đều nghiêm sức hoan hỷ bố thí. Giảng giải: khi Bồ Tát tu pháp môn bố thí thì ngài chẳng tiếc đồ trân quý, hết mình bố thí tất cả vật chất tốt đẹp như đủ thứ ẩm thực mỹ vị ngon nhất, hoặc bố thí các thứ công cụ giao thông như máy bay, tàu thuyền, xe lửa, xe hơi cùng với các thứ xe cộ lớn nhỏ, hoặc bố thí các thứ y phục tốt đẹp, hoặc bố thí tràng hoa dùng các thứ hoa quý tươi tốt kết thành, hoặc bố thí đủ thứ hương thơm, hương đốt, hương thoa, hương bột, vân vân, hoặc bố thí giường tòa, tòa như là trường kỷ, bàn ghế, vân vân, hoặc xây nhiều phòng xá bố thí cho những người không có nhà ở để che nắng che mưa, hoặc dùng châu báu làm đèn đuốc để cúng dường Phật, hoặc đem thuốc men bố thí cho người già và người bệnh nghèo khổ cô độc, hoặc đem đồ vật trân quý, xe báu và voi tốt ngựa giỏi, thảy đều nghiêm sức đẹp đẽ mỹ lệ đầy đủ. Bồ Tát đem những thứ vật chất khó được đó hoan hỷ bố thí cho tất cả mọi người. Chánh văn: hoặc có người đến xin tòa của vua ngồi, hoặc lọng, hoặc dù, tràng phan báo vật, các thứ đồ trang nghiêm, mão báo trên đầu, hạt minh châu trong búi tóc, cho đến ngôi vua đều không xẻng tiếc. Giảng giải: hoặc có người đến xin ông vua cái tòa ngồi của vua, hoặc có người đến xin lọng báo, dù báo, tràng báo, phan báo của vua thường dùng và các thứ báo vật khác, đủ thứ đồ dùng quý trọng của vua. Thậm chí có người đến xin cái mũ làm bằng bảy báo mà vua thường đội trên đầu, hạt minh châu ban đêm phóng quang vua thường cài trong búi tóc, cho đến ngôi vua quý báo, bất cứ ai đến xin vua đều hoan hỷ bố thí cho họ, tơ hào không xẻng tiếc. Chánh văn: nếu vua thấy chúng sinh ở trong lao ngục thì xả thí các tài sản châu báu, vợ con quyến thuộc cho đến thân mạng để cứu họ thoát khỏi. Nếu thấy tử tù sắp bị giết thì vua liền xả bỏ mạng sống của mình để thế mạng cho họ. Giảng giải: vị đại Bồ Tát này thị hiện ông vua nước lớn, nếu thấy chúng sinh thọ khổ ở trong lao ngục thì ngài chẳng tiếc tất cả tài sản châu báu, hoặc đem vợ đẹp con xinh của mình, hoặc đem quyến thuộc, thậm chí đem thân thể của mình ra bố thí để cứu chúng sinh thọ khổ ở trong lao ngục, khiến cho họ được thoát khỏi tội lao ngục, được tự do. Hoặc thấy tù nhân ở trong ngục đã phán tội tử hình, tức là sắp bị giết, thì ngài lập tức muốn xả bỏ mạng sống của mình để thay thế cho tử tù đó tiếp thọ hình phạt chém giết. Chánh văn: hoặc thấy có người đến xin đầu tóc liền da, ngài hoan hỷ thí cho cũng chẳng xẻng tiếc. Mắt, tai, mũi, lưỡi và răng, đỉnh đầu, chân tay, máu thịt, xương tủy, tim thận, gan phổi, ruột già, ruột non, da dày, da mỏng, tay chân, các ngón, vân vân, đều hoan hỷ bố thí cho hết. Giảng giải: Bồ Tát phát tâm hành bố thí, ngài ôm hoài bảo có người không có ta, xả mình lợi người, cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Ngài đã diệt trừ thấy cái ta, tướng ta, chấp cái ta. Bố thí bao quát tài thí, nội tài, ngoại tài, pháp thí, vô ý thí, chẳng có môn nào mà chẳng tu hành triệt để, đạt đến giai đoạn viên mãn rốt ráo. Đoạn kinh văn ở trước là nói Bồ Tát bố thí ngoại tài, đất nước, vợ con. Đoạn kinh văn này là biểu dương Bồ Tát bố thí nội tài khó xả mà xả được, đầu mắt tủy não, nội tạng và máu thịt, vân vân. Hoặc có người đến hướng về Ngài, xin đầu tóc liền da. Bồ Tát tơ hào chẳng do dự, một chút cũng không sèn tiếc, hoan hỷ bố thí cho người xin. Chẳng những như thế, dù có người đến xin con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, da răng, cái đầu, da thịt, tay chân cũng vậy. Máu, xương đầu, cốt tủy, thậm chí Ngài bố thí tim, thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, da dày, da mỏng, tay chân, các ngón, vân vân. Phàm là trong thân thể con người, tứ chi, ngũ quan, nội tạng, máu thịt, xương tủy, chỉ cần chúng sinh cần, thì Ngài chẳng có gì mà không quan hỷ bố thí, khiến cho người xin đều được mãn nguyện, hết thảy đều bố thí cho họ. Chánh văn: hoặc là vì cầu thỉnh pháp chưa từng có, mà gieo mình vào hầm lửa sâu lớn, hoặc vì hộ trì chánh pháp của Như Lai mà dùng thân nhẫn thọ tất cả khổ nạn độc hại, hoặc vì cầu pháp cho đến một chữ đều xả thí tất cả hết thảy trong bốn biển, luôn dùng chánh pháp giáo hóa quần sinh, khiến cho họ tu pháp lành, xả lìa các điều ác. Giảng giải: đoạn kinh văn này nói tinh thần vĩ đại của Bồ Tát vì pháp mà quên mình, thà xả bỏ hết thảy tất cả trong bốn biển mà đổi lấy một chữ nửa bài kệ. Bồ Tát hy sinh chính mình như vậy, Ngài vì giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ tu pháp lành, xả bỏ các điều ác. Bồ Tát hoặc vì cầu thỉnh chánh pháp chưa từng nghe qua, dù có gieo mình vào trong hầm lửa sâu lớn cũng chẳng tiếc thân mạng. Hoặc vì hộ trì chánh pháp, hộ trì đạo tràng, Ngài có thể thọ khổ mà người khác không thọ được, nhẫn điều mà người khác không thể nhẫn được, nhưng sự tổn thức mà người khác không nhường được, ăn những thứ mà người khác không ăn được. Tóm lại, chỉ cần hộ trì chánh pháp, Ngài có thể thọ tất cả khổ nạn độc hại. Hoặc vì cầu một chữ của chánh pháp, Ngài có thể xả bỏ tất cả hết thảy trong bốn biển. Bồ Tát như thế, Ngài là vì giáo hóa chúng sinh, hy vọng chúng sinh đều y theo chánh pháp tu hành, tu tập 10 điều lành, xả lìa tất cả nghiệp ác, thành tựu các hạnh lành. Trước kia Đức Phật Thích Ca tại nhân địa tu hành, thì một ngày nọ có một con quỷ la sát đến, ở trước mặt Ngài tự nói như vậy: các hành vô thường là pháp sinh diệt. Nói đến đây bèn ngừng lại, chẳng nói phần dưới. Lão tu hành đợi một lúc nhận chẳng được, bèn hỏi: ông vừa đọc ra một bài kệ của Phật, tại sao ông không tiếp tục đọc cho hết đi? Quỷ La Sát nói: đúng, vì tôi đói quá, chẳng còn sức để đọc nữa. Lão tu hành nói: ông muốn ăn cái gì, đọc xong tôi sẽ cho ông ăn. Quỷ La Sát nói: tôi muốn ăn thịt người sống. Lão tu hành nói: được, ông đọc nửa bài kệ còn lại cho tôi nghe đi, tôi sẽ đem thân mạng của tôi cúng dường cho ông. Quỷ La Sát nói: tốt, quân tử nhất ngôn, ông đừng có thất hứa. Do đó ông ta đọc: sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Lão tu hành nghe rồi rất vui mừng vô cùng, đó là pháp di diệu mà Ngài chưa từng nghe qua. Ý nghĩa của bài kệ này là nói tất cả sự diệt trên thế gian đều chẳng thường tồn, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, chỉ có tịch diệt mới là an vui chân thật. Vì tịch diệt vô tướng, tất cả đều chẳng chấp trước. Lão tu hành vì muốn cho lời pháp này lưu truyền lại, cho nên khắc vào trong đá, để truyền lại cho chúng sinh đời sau, y theo pháp tu hành. Dù hy sinh chính mình cũng có giá trị. Lão tu hành khắc bài kệ xong rồi, thì thỉnh mời quỷ la sát đến ăn thịt ngài. Ai biết, ngài nhắm mắt đợi một hồi, cũng chẳng thấy quỷ la sát đến ăn thịt. Do đó, ngài mở mắt ra nhìn, thì chẳng thấy dấu vết của quỷ la sát đâu cả. Bèn ngước lên nhìn trên không trung, thì chỉ thấy một vị trời trang nghiêm, đứng ở trên không nói với ngài: lành thay, ngài thật là bậc chân tu hành. Có thể vì nửa bài kệ mà vì chúng sinh đời sau mà xả bỏ thân mạng. Ông vua Bồ Tát đó cũng có mỹ đức như Phật.